High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 392, đem gen cho ta. Tại đính hôn nghi thức sau khi kết thúc, Tenla cùng chúng nữ cũng ở đây Si Chai ra rừng lưu một ngày. Đệ nhị thiên tài cáo biệt Si Chai công tước cùng Si Chai phu nhân. Sau đó ngồi lấy minh giới đoàn xe cùng một chỗ trở lại nhân gian giới. Sona, sau đó ngươi cũng dọn đến trong nhà của chúng ta tới ở đi. Đi ra dưới đất xe đứng. Tenla nói, không cần, ta ở nhân gian giới có chính mình trụ sở. Nơi nào không biết rõ một ít người có ý gì. Shitori Sona không chút do dự cự tuyệt. Sona, chúng ta bây giờ nhưng là hôn ước người. Ngăn ở thiếu nữ trước người. Tenla nhìn thẳng lấy đối phương con mắt. Mà hội trưởng đại nhân chính là tiềm thức rời đi ánh mắt. Sona, ngươi liền rời tới a. Không phải người này là sẽ không từ bỏ. Trắng Tenla liếc mắt. Sau đó Rias cũng ở đây một bên khuyên nói. Ta suy nghĩ thêm xuống. Chấm ngoặc kép, liền Rias đều nói như vậy. Shitori Sona giọng cũng dao động không ít. Ok, đưa qua hai thiên ta sẽ tới đón ngươi. Ta chỉ nói là ta sẽ cân nhắc. Cân nhắc không phải là đại biểu đồng ý không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây chính là quan hệ đến sau này mình cuộc sống hạnh phúc sự tình. Da mặt nên dày thời gian Tenla cho tới bây giờ đều không biết hàm hồ. Nhìn xem Tenla cái bọc kia ngốc sung mãn sững sờ bộ dáng. Hội trưởng đại nhân khóe miệng hung hăng co quắp hai dưới. Buổi tối, Kaguya ra, ô, chấm ngoặc kép, trong căn phòng trong hồ tắm. Tenla cùng Neko-chan chính ôm ngồi chung một chỗ kịch liệt mà ôm hôn lấy. Neko-chan, chấm ngoặc kép, Tenla tiền bối, chấm ngoặc kép, ánh mắt mê ly, đưa mắt nhìn lấy với nhau. Sau đó hai người lại hợp lại làm một tiếp tục cướp đoạt lấy với nhau. Neko-chan thân thể thon nhỏ mềm mại, da thịt cũng như tơ lụa thư trơn tinh tế. Mặc dù bây giờ vẫn không thể chân chính ăn mất, nhưng lại như cũ nhượng Tenla yêu thích không dứt, chăm chơi đùa không chán. Hồi lâu sau, Tenla nhẹ nhàng phủ lộng lấy Neko-chan tia, tơ, phát, mà Neko-chan cũng nhu thuận ôn nhu nằm ở Tenla trong ngực. Hai người đều hưởng thụ lấy cái này ấm áp an tĩnh một khắc. Neko-chan, xin lỗi, trước trận đấu lúc đối với ngươi làm qua phân sự tình. Đi từ từ Neko-chan cái trán. Tenla ôn nhu nói, Tenla tiền bối lúc ấy tại sao muốn cố ý khích giận ta? Ngẩng đầu lên, Neko-chan chính là thủy mục ẳng ẳng hỏi. Cơ hội khó được, cho nên ta chỉ muốn có lẽ có thể nhìn một chút Neko-chan lúc bộc phát lực lượng. Kết quả cũng không có để cho ta thất vọng nha. Quả nhiên Neko-chan trên người còn ẩn tàng lấy lực lượng khổng lồ đây. Nhìn xem trong ngực thiếu. Nữ tựa như cùng đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo một dạng. Tenla cũng sắp mình đương thời mục đích nói ra. Mặc dù thời gian không lâu, nhưng không nghi ngờ chút nào lúc ấy Neko-chan bộc phát ra có thể so với nhất thượng cấp ác ma lực lượng. Đối với như hôm nay rơi mà nói có lẽ nhất thượng cấp ác ma lực lượng cũng không coi vào đâu. Nhưng phải biết rõ, cho dù toàn bộ minh giới cũng không có bao nhiêu có thể so với nhất thượng cấp ác ma chiến lực. Hơn nữa quan trọng hơn một điểm là, Neko-chan hiện tại niên kỷ còn nhỏ, nắm giữ lấy to lớn tiềm lực, sau đó chỉ cần hết lòng điều giáo. Mặc dù không nói có thể đạt tới siêu việt giả khoa trương trình độ, nhưng ma vương cấp chính là hoàn toàn không có vấn đề. Tenla tiền bối, ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng, làm cho mình lực lượng cũng có thể giúp cho Tenla tiền bối. Biết rõ Tenla to đại dã tâm cùng với, mà hắn cần lực lượng. Neko-chan vẻ mặt thành thật nói. Ừ, Neko-chan tâm ý ta đã quả thật thu được. Sau đó phải dựa vào ngươi nha. Neko-chan, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Tenla một đôi tặc thủ lại đang Neko-chan trên người làm ác lên. Mặc dù ta tha thứ thiên, Tenla tiền bối, nhưng là Tenla tiền bối cũng phải hướng tỉ. Tỷ tỷ nói xin lỗi mới được. Chấm ngoặc kép, ánh mắt lần nữa trở nên mê ly. thân thể cũng không nhịn được hơi run rẩy. Neko chan đứt quãng nói, yên tâm a, các loại, chờ, dưới ta phải đi hướng Kuroka nói xin lỗi. Nơi nào còn nhẫn nại được. Tenla cúi đầu xuống lại tại Neko chan trên người khối lớn đóa di. Nước chảy ào ào tiếng, thiếu nữ ô tiếng rên. Rất nhanh trong hồ tắm lại diễn ra lên một đạo nói xinh đẹp lại xa đọa hình ảnh. Dầm, hồi lâu sau, Tenla ôm lấy đã bị đùa bỡn sắp mệt là Neko chan từ trong hồ tắm đứng lên. Linh khí chuyển một cái là hai người mình bốc hơi khô trên người giọt nước. Sau đó Tenla ôm lấy Neko chan trở lại nàng và Kuroka phòng ngủ. Red Dragon Emperor, ngươi lại khi dễ cô Neko meo meo. Nhìn xem Tenla ôm lấy em gái mình đi tới. Chính lười biếng nằm nghiêng ở giường trên Kuroka cười khanh khách nói. Ta nhưng là bởi vì lúc trước trận đấu sự tình tại hướng Neko chan hảo hảo nói xin lỗi. Thuận tiện cũng giúp Neko chan giải quyết thân thể một chút trên vấn đề. Đem Neko chan thả vào. Trên giường, Tenla đại nghĩa lẫm nhiên mà nói. Bởi vì Tenla quan hệ, Neko chan thân lý cùng tâm lý còn chưa thành thục lại đã trước thời hạn tiến vào Nekomata thời kỳ. Động dục, cho nên là giải quyết Neko chan thân thể vấn đề hai người thỉnh thoảng liền muốn làm nhiều chút. Thân cận sự tình, Kuroka tự nhiên cũng biết điểm này. Vậy ngươi liền không hướng ta cũng xin lỗi sao? Người ta nhưng là bị thương thế của ngươi đến không nhẹ meo meo. Môi khẽ vỗ, Kuroka một bộ ủy khuất đáng thương bộ dáng. Ừ, ta xin lỗi, Kuroka, thật thật có lỗi. Gật đầu một cái, Tenla nói, thích, một chút thành ý cũng không có. Bĩu môi một cái, Kuroka nhất thời lại một phó chê thần sắc. Vậy ngươi cảm thấy thế nào mới xem như thành công ý? Khóe miệng dương lên. Tenla nâng lên Kuroka cầm, ta, chấm ngoặc kép, kia Misuta mê người môi trương động mấy dưới. Kuroka gương mặt dùng mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến hóa hồng. Hô hấp tăng thêm, một đôi thanh triệt trong đôi mắt đẹp cũng chớp động lên mê ly quang hoa. Cùng Neko chan ít như vậy nữ khác nhau. Làm một chỉ thành thục Nekomata Kuroka có thể tự do mà khống chế chính mình thời kỳ động dục. Mà giờ khắc này trạng thái cũng không nghi ngờ chút nào. Nàng lại phát tình. Gen, chấm ngoặc kép, cho ta, đem gen cho ta, chấm ngoặc kép, dây dưa đến Tenla trên người. Kuroka phảng phất đã mất lý trí một dạng không ngừng cầu khẩn lấy. Thành thục Nekomata một khi ưa thích trên một vị khác phái tiến vào thời kỳ động dục. Như vậy nàng liền muốn phải lấy được đối phương gen cũng là đối phương sinh sau đó đại. Kuroka giờ phút này biểu hiện nhưng là phi thường phù hợp các nàng Nekomata đặc tính đây. Có thể nha, muốn gen nói, bao nhiêu ta đều cho ngươi. Chấm ngoặc kép, ta mà thêm chính mình môi. Tenla cũng thỏa mãn đối phương yêu cầu. Đem Kuroka đè vào trên giường. Sau đó, xé ra nàng quần áo. Tốt lộn một cái sa đọa trầm luân. Trong phòng rất nhanh lại vang lên Kuroka kia không cách nào ức chế miêu tiếng rên. Uyển chuyển du dương, như khóc như kể, cho đến rất lâu mới dần dần mà an tĩnh lại. Mặc hảo chính mình quần áo, mới lấy đã ngất xỉu Kuroka. Tenla khóe miệng hiện lên một nụ cười. Kuroka không phải muốn chính mình rên sao? Tenla nhưng là rất tốt thỏa mãn nàng a. Cho nàng rót tràn đầy đều là toàn bộ bụng đều cao cao nổi lên. Hôn hai nữ cái trán. Tenla cho Kuroka cùng Neko chan đều đắp kín mền. Sau đó đi ra khỏi phòng. Kuroka cùng Neko chan bên này giải quyết. Kế tiếp phải đi Rias bên kia đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.